Chương 156, sẽ không thuận lợi như vậy. Chương 156, sẽ không thuận lợi như vậy. Có người muốn chạy, Lý đội trưởng bọn họ cũng không để ý gõ cửa, lập tức đều đuổi theo. Nhà này lầu tổng cộng tầng 26, người kia là từ 25 tầng chạy xuống, toàn bộ cảnh sát đều bị hấp dẫn, liền bảo an người đều cùng một chỗ chạy theo đi xuống. Vương Dương xuống tới tầng thứ 25 liền dừng ở nơi đó, chân mày hơi nhíu lại. Thang lầu chạy ra ngoài kia người đã chạy xuống rồi tầng 5 tầng 6, Tầm Long thức nhưng một điểm phản ứng cũng không có, nói rõ người này cũng không phải là Vương Dương muốn tìm người, người kia vẫn còn ở nơi này, chưa ra. Nhìn cái kia bởi vì có người chạy ra mà mở cửa, Vương Dương từ từ lộ ra tia tiêu ý điệu hổ ly sơn, như vậy mưu kế trước Vương Dương đã trúng qua một lần, lần này sẽ không lại ngu như vậy, có Tầm Long thức ở, Vương Dương có thể khẳng định chạy ra ngoài cũng không phải là muốn tìm người. Muốn tìm người vẫn còn ở nơi này, đang ở bên trong. Vương Dương không biết hắn là thế nào phát hiện cảnh sát đến, bất quá nếu hắn còn không có chạy, vậy thì chạy không thoát. Vương tiên sinh, ngài trước hết chờ một chút, ngài yên tâm, người kia chạy không thoát, cũng còn khá lờ ơ một chúng ta cũng để lại người Lý đội trưởng lúc này đi tới, thở hồng hộc dáng vẻ, hắn lớn tuổi chút ít, theo đuổi mấy tầng không đuổi kịp, thấy Vương Dương chưa cùng đến, lập tức lại chạy tới tìm Vương Dương. Không việc gì, đuổi theo không đuổi kịp cũng không quan hệ, hắn lần này tuyệt đối không chạy khỏi. Vương Dương khẽ mỉm cười, muốn tìm người còn ở trong phòng ẩn tàng, bây giờ môn hướng ra phía ngoài mở ra, đem căn phòng đều chặn lại, Vương Dương không thấy được bên trong, nhưng bên trong QNZ không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn rất thông minh, dùng một cái thế thân chạy ra ngoài, thiếu chút nữa lừa gạt được cảnh sát, đáng tiếc coi như hắn lừa gạt được cảnh sát cũng không lừa được chính mình. Vừa nói không gạt được Tầm Long Thước. Có Tầm Long Thước như vậy đứng đầu pháp khí ở hắn này trò vặt căn bản không dùng. Đúng. Hắn nhất định không chạy khỏi Lý đội trưởng thì trọng trọng gật đầu, căn bản không hiểu Vương Dương ý tứ. Lý đội trưởng, người qua đây. Vương Dương đem Lý đội trưởng kéo đến một bên, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn vừa nói, Lý đội trưởng càng nghe ánh mắt trừng trăng tròn, rất kinh ngạc nhìn một chút kia mở cửa. Vương tiên sinh. Ngài chờ một chút. Vương Dương đã đem tình hình thực tế nói cho hắn, để cho Lý đội trưởng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thời điểm cái kia cậu ca còn có thể sử dụng điệu hổ ly sơn chiêu này đến, cũng còn khá có Vương Dương ở. Nếu không bọn hắn dưới sự khinh thường thật có khả năng để cho hắn được như ý, bởi vì có người chạy, mới vừa rồi toàn bộ cảnh sát đều đuổi theo, căn bản không người để ý bên này, đợi có người nhớ tới, quay lại tìm thời điểm, có thể người đã len lén chạy đi ra ngoài. Thật lời như vậy, đó chính là bọn họ cảnh sát không làm tròn bổn phận. Lý đội trưởng lấy ra điện thoại vô tuyến. Khi đến hai tầng kia nói rồi mấy tiếng, không bao lâu lại đi lên cảnh sát. Hai người xuất ra vũ khí, lặng lẽ đứng ở cửa. Đây là Vương Dương lần đầu tiên thấy chân chính súng lục. Thầy tướng lợi hại hơn nữa, tốc độ mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng đạn. Súng lục này coi như là thầy tướng cũng không chống đỡ được. Bất quá thầy tướng có biện pháp ở ngươi móc súng lục ra trước liền đồng phục ngươi, như vậy súng lục sẽ không có nhiều đại tác dụng. Hai người đứng ở cửa phòng, cầm súng lục, ai cũng không có đi vào, Vương Dương thì tại bên kia, chỗ càng lệ. Đây chính là một đám người liều mạng, Vương Dương sẽ không xem nhẹ đối với chính mình bảo vệ. Bắt quái y thì bây giờ đang ở hắn bên trong mặc, thật có chuyện bắt quái y thì cũng có thể tạo được nhất định phòng vệ tác dụng. Hắn nếu là muốn trước tiên đem cảnh sát dẫn đi, cũng sẽ không tránh ở trong phòng quá lâu, nếu không cảnh sát sớm muộn sẽ trở về, bất kể chạy trước người kia có hay không chạy mất, trở về tới nơi này làm điều tra là tất nhiên chính tự, cho hắn cơ hội cũng không nhiều, nói trắng ra là, hắn chính là thừa dịp cảnh sát hỗn loạn này một chút công sức, mới có thể chạy thoát. Mấy phút sau, trong môn từ từ đi ra cá nhân, mới vừa thò đầu ra, một cái giật đem liền đụng tới. Tên họ Lý đội trưởng đừng xem tuổi lớn, vẫn là khỏe mạnh. Mới vừa rồi kia một giật đem chính là hắn hất ra, hơn nữa nhanh chóng đè lại kia ló đầu ra người, lớn tiếng hỏi một câu. Cậu Hướng Dương bị bắt người không thể động đậy, chỉ có thể báo ra tên mình. Đúng rồi, chính là hắn, mang đi Lý đội trưởng tiến lên cẩn thận kiểm tra xuống. Người này xác thực chính là Duẫn Bình lời muốn nói cậu ca, Duẫn Bình trên điện thoại di động có hắn hình ảnh, không sai. Cậu ca họ chính là cậu, lúc trước mọi người thích gọi hắn con chó nhỏ. Nếu như vậy người khác bị hắn đánh nhiều lần, dần dần cũng gọi hắn cậu ca, cậu cùng chó đồng âm, rất nhiều người đều thích đùa, từ từ cậu ca tựu là tên hắn, chỉ cần không phải con chó nhỏ, hắn đều không thèm để ý đây chính là bán ma túy trong tập đoàn rất mấu chốt một người, cũng là Duẫn Bình hiểu rõ nhất người, bắt hắn lại coi như là một cái thắng lợi, toàn bộ chuyên án tổ người đều rất hưng phấn. Mang cậu ca đi ra ngoài thời điểm, mấy cái cảnh sát nhìn Vương Dương ánh mắt đều không giống nhau. Không muốn người trẻ tuổi này nói tìm, thật đúng là tìm được người rồi, không chỉ có tìm được người rồi, còn nhìn thấu điệu hổ ly sơn quỷ kế, tương kế tiểu kế thật đem người bắt được. Vấn đề là toàn bộ quá trình bọn họ đều chung một chỗ, căn bản không biết rõ Vương Dương dùng phương pháp gì. Nếu là mình có thể có bản lĩnh này, vậy sau này phá án vẫn không phải là dễ. Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, chỉ có Vương Dương một người còn cau mày, thuận lợi như vậy trộm được người, đều khiến hắn cảm giác có chút không đúng. Nếu quả thật có thuận lợi như vậy, vậy làm sao sẽ hỏi ra cái hung quẻ tới cậu ca trực tiếp bị mang về một cái đồn công an, một người khác cũng không chạy mất. Cùng một chỗ dẫn tới, lần này bọn họ liền trong cục đều không dám trở về, mượn dùng đồn công an phòng thẩm vấn tới tra hỏi, ra vào đều đem đầu cho đắp lên, không để cho ngoại nhân biết. Phong ngừa tin tức tiết lộ. Lý đội trưởng thì đưa Vương Dương trở về quán rượu, Cổ Phong đã đem Diêm Bằng Siêu bọn họ nhận được, tất cả mọi người đều không việc gì. Cổ Phong tìm tới bọn họ thời điểm, một đám người đang ở đường dành cho người đi bộ đi dạo mua đồ đâu rồi. Mã Đằng cùng Lưu Lị đã dắt tay thành công, vào đường dành cho người đi bộ sau đó hai người tay liền kéo với nhau, được không ngọt ngào. Đường dành cho người đi bộ loại địa phương này rất nhiều người, nghe nói bọn họ ở đó, Vương Dương trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Những thứ liều mạng này coi như lá gan ở đại, cũng không khả năng ở đường dành cho người đi bộ như vậy địa phương động thủ, không nói nơi đó vẫn luôn có tuần cảnh, chẳng qua là trên đường nhiều người như vậy cũng không dám để cho bọn họ tùy tiện hạ thủ. Nơi đó đúng là một rất an toàn phương. Lý đội trưởng, không xong mới từ nhà khách trong thang máy đi ra, còn không có vào phòng, một tên cảnh sát liền chạy tới, lớn tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên Lý đội trưởng rất bất mãn trừng mắt nhìn cảnh sát kia, cảnh sát này đúng là hắn thủ hạ. Cầu Hướng Dương chết cảnh sát cẩn thận một chút liếc nhìn Lý đội trưởng, nhỏ giọng nói câu. Gì đó, chết, chết như thế nào? Lý đội trưởng bật thốt lên kêu một tiếng, mặt đầy kinh hãi. Người bị bắt thời điểm còn rất tốt, thế nào mới tách ra không bao lâu liền chết? Bước đầu hoài nghi là uống thuốc độc, kết quả cụ thể phải đợi nghiệm thi báo cáo. Nô tổ trưởng vừa tới bên kia cảnh sát nhỏ giọng vừa nói, cương trào đến hiểm nghi phạm chết, đừng nói là tại bọn họ chuyên án tổ, ở bất kỳ một cái nào ngành này đều không phải là chuyện nhỏ, nói nhẹ một chút là bọn hắn không làm tròn bổn phận. Giám đốc không nghiêm, nói nghiêm trọng điểm chính là phạm tội, bọn họ đều phải bị truy cứu trách nhiệm. Ta lập tức đi xem một chút. Lý đội trưởng là phó tổ trưởng, lúc này thần sắc hắn rất ngưng trọng, ngay từ đầu hắn đối với vụ án này giống vậy không có lòng tin, không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ vì một cái báo án người là được lập chuyên án tổ, trong lòng của hắn đã từng còn đoán trách cục trưởng, cảm giác đây là một trò đùa. Có thể thấy Vương Dương sau đó, hắn lập tức lòng tin mười phần, đặc biệt là bắt cậu ca sau, càng là lòng tin tràn đầy. Lần này khẳng định vừa có thể lập cái kế tiếp công lớn. Hắn không phải tổ trưởng, nhưng lúc nào cũng cái phó tổ trưởng, lại vừa là phân cục tập độc đại đội phó, chỉ muốn công lao này tới tay, hắn cái này đại đội phó chỗ coi như là vững chắc rồi, sau đó hướng đại đội trưởng đánh vào, công lao này cũng có rất nặng phân lượng. Ta cũng đi Vương Dương đi theo Lý đội trưởng đi ra ngoài, đối với cậu ca chết hắn đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Vụ án này khẳng định không thuận lợi như vậy, quái tượng sẽ không lừa dối người. Nếu nói vụ án này khó khăn nặng nề, để cho bọn họ dễ dàng như vậy phá án vậy thì đồng nghĩa với là quái tượng sai lầm rồi. Đây đối với Vương Dương mà nói cơ bản không có khả năng. Cậu ca là đang ở đồn công an trong phòng thẩm vấn chết, thi thể vẫn còn, là Vương Dương để cho Lý đội trưởng sắp xếp người, tạm thời không muốn rời đi. Trước bắt cậu ca thời điểm là hai tổ người. Trở về thời điểm cũng phân là thành hai tổ, cậu ca bên này để lại ước chừng 4 cảnh sát, phụ trách trước đó thẩm vấn, tốt nhất hỏi ra đồng bọn ở đâu, như nở dê người kha cờ lập tức đi bắt, Lý đội trưởng thì phụ trách đem Vương Dương đưa trở về. Có thể vừa mới bắt đầu thẩm vấn mấy phút, kia cậu ca một câu nói đều còn chưa nói, té xuống đất chết. Toàn thân hắn không có một chút vết thương, liền điểm vết máu cũng không có, ngay từ đầu hắn đến cùng cảnh sát còn tưởng rằng hắn là sắp xếp. Tiến lên đá hắn một cước, không muốn hắn thân thể mềm nhũn, chờ nắm tay đặt ở mũi, động mạch các nơi, mới phát hiện hắn là chết thật rồi. Trực tiếp ngã xuống đất, lại chết như vậy. Nhìn cậu ca còn có hơi ấm còn dư lại thi thể, Lý đội trưởng trợn to hai mắt, trong phòng thẩm vấn có không ít người, đều là một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Một người lớn sống sờ sờ, đột nhiên ngã xuống đất tử vong chuyện không phải là không có thể cậu ca là người tuổi trẻ, chỉ có chừng 30 tuổi, chính là tráng niên, bình thường thân thể cũng được, theo Duẫn Bình giao phó hắn không có gì bệnh, một đêm cũng có thể nhiều lần, như vậy một cái sinh long hoạt hổ người, nói chết thì chết, còn chết ở phòng thẩm vấn, chỉ có thể dùng tà môn để hình dung. Vương Dương đang đứng ở bên cạnh thi thể, chau mày. Hắn là nơi này duy nhất không là cảnh sát người, Lý đội trưởng mang đến, nô tổ trưởng cũng không phản đối, như nở dê người kha cờ cũng liền làm như không thấy. Hắn là bị người hại chết. Vương Dương đột nhiên nói câu, toàn bộ cảnh sát đều nhìn về hắn, Lý đội trưởng vội vàng bước nhanh tới. Vương tiên sinh, ngài có thể nói rõ hay không điểm trắng, ngài ý là, đây là mưu sát, nếu quả thật là mưu sát, bọn họ xử phạt muốn giảm nhẹ một chút, nhưng trông coi chưa vững một điểm này khẳng định không trốn thoát. Không sai, chính là mưu sát, nhưng không phải chúng độc, mà là chúng cổ. Vương Dương thần sắc nghiêm túc hơn, cậu ca lại bị xuống cổ, hơn nữa còn là sớm sở hạ, vẫn ở trên người hắn, trước hắn cũng không có phát giác, nói rõ hạ độc người là cao thủ, ít nhất có thể giấu giếm hắn. Cậu ca bị cổ làm hại chết, cũng để cho vụ án này càng phụ trách, nói rõ cái này trong nhóm người phạm tội không chỉ có chẳng qua là độc phiến tử, còn có thuật sĩ tham dự, rất có thể là dưỡng cổ trùng phù thủy, có như vậy nhân xâm cùng, muốn phá án lại không thể chỉ dựa vào những cảnh sát này rồi, chỉ dựa vào bọn họ không chỉ có phá án kiện, tự thân còn khả năng gặp nguy hiểm.